số 423, chuyện uy lực dục tham, tiền thân Intriya. Người nào tuân lệnh dục tham? Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về sự quyến rũ của người vợ cũ đối với một tỳ kheo. Chuyện kể rằng một thiện gia nam tử ở Savatthi xá vệ nghe giáo pháp của bậc đạo sư và nghĩ rằng thật khó cho một người tại gia có thể sống đời phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Nên ông quyết định xuất gia tu hành theo giáo lý cứu độ để diệt tận khổ ưu. Vì thế, ông để lại tài sản nhà cửa cho vợ con và thỉnh cầu bậc đạo sư truyền giới xuất gia cho mình. Bậc đạo sư chấp thuận. Vì ông chỉ là sa di trẻ tuổi, lúc đi khất thực cùng các vị giáo thọ, sư trưởng và tăng chúng lại đông, nên ông không có được ghế ngồi trong nhà cư sĩ hoặc trong trai đường, mà chỉ có một ghế thấp nhỏ hoặc ngồi ở dãy ghế dài cuối chỗ các sa di. Thức ăn chỉ được múc vội vã cho ông bằng cái muỗng lớn. Ông nhận món cháo tấm, các món cứng thì hôi hám hoặc hư nát, hoặc các cọng rau đã khô héo, cháy xém, và phần ăn này không đủ nuôi sống ông. Ông liền đem các món ăn nhận được về cho người vợ cũ mà ông đã rời bỏ. Nàng cầm lấy bình bát, kính chào ông, đổ hết các thứ ấy ra, và thay vào món cháo nấu thật ngon và cơm trộn sốt cà ri. Vị tỳ kheo bị lòng ham thích các hương vị ấy lôi cuốn nên không thể rời vợ. Nàng suy nghĩ rằng nàng sẽ thử thách tình cảm của ông. Một hôm, nàng bảo một trai làng chải chuốt sạch sẽ và đến nhà nàng ngồi cùng một đám người nhà của y mà nàng đã mời, và nàng cho cả bọn ăn uống vài thứ. Cả bọn ngồi ăn chơi thỏa thích. Nàng lại bảo buộc đôi bò vào xe và chiếc xe đợi sẵn sàng ở cửa nhà. Còn chính nàng ngồi ở nhà sau nấu nướng bánh mứt. Chồng nàng đi đến đứng ở cửa, thế vậy, một lão bọc trình bà chủ rằng có một tỳ kheo ở cửa. Nàng bảo, hãy ra chào vị ấy và bảo vị ấy qua nhà khác. Nhưng dù y đã làm vậy nhiều lần, y thấy vị tỳ kheo vẫn đứng yên, nên y lại trình bà chủ. Nàng bước ra, dán tấm rèn lên nhìn và kêu lớn, ồ, đây là cha bầy trẻ con tôi. Nàng bước ra chào ông, vừa cầm lấy bình bát, vừa mời ông bước vào. Nàng đem thực phẩm cúng dường. Khi ông đã ăn xong, nàng lại kính lễ và nói, thưa tôn giả, nay tôn giả là một bậc thánh. Trước kia chúng ta đã luôn chung sống cùng nhau trong ngôi nhà này. Song giờ đây, cuộc sống tại gia không thể thiếu người chủ nhà. Vì vậy chúng tôi sắp dời qua nhà khác và đi xa về vùng quê. Xin tôn giả hãy nhiệt tâm làm thiện sự và tha thứ cho thiếp nếu thiếp làm điều sai trái. Trong một lúc, chồng cũ của nàng cảm thấy như thể trái tim tan vỡ. Rồi ông đáp, ta không thể rời nàng, xin nàng đừng đi. Ta sẽ trở lại đời thế tục. Hãy đưa cho ta y phục của người cư sĩ tại chỗ nọ. Ta sẽ bỏ y bát và trở về với nàng. Nàng đồng ý ngay. Khi vị tỳ kheo về tịnh xá, trả bộ y bát lại cho các vị giám hộ và giáo thọ. Và khi được hỏi lý do, ông giải thích là ông không thể rời vợ và sắp trở lại đời thế tục. Dù ông không muốn, các vị ấy vẫn dẫn ông đến bậc đạo sư và kể cho ngài nghe rằng ông thối thất và muốn trở về đời thế tục. Bậc đạo sư hỏi, chuyện này có thật chăng? Thưa dân, bạch Thế Tôn, ai làm cho ông thối thất? Vợ cũ của con. Này tỳ kheo, nữ nhân ấy là nguyên nhân gây ác nghiệp của ông. Chính vì kẻ ấy mà ngày xưa ông đã sa đọa khỏi bốn cảnh giới thiền định và rất khốn khổ. Sau nhờ ta, ông được giải thoát cảnh khổ và tái tạo công năng thiền định mà ông đã mất. Rồi ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm con trai vị tế sư hoàng gia, và bà vợ vị ấy cũng là nữ nhân Bà La Môn. Vào ngày ngài ra đời, có làn ánh sáng của binh khí lóe sáng khắp kinh thành, vì thế ngài được đặt tên là Jyotipala, người hộ trì ánh sáng hay hộ minh. Khi lớn lên, ngài học đủ mọi ngành nghệ thuật tại Takasila và chứng tỏ tài năng trước vua, nhưng ngài lại từ giả địa vị của ngài và không báo cho ai biết. Ngài ra đi bằng cổng sau, vào rừng trở thành vị khổ hạnh ở thảo am Kavitaka, được gọi là Sakkadatthiya. Ngài chứng đắc thiền định viên mãn. Trong khi trú tại đó, hàng trăm vị trí giả đến tham kiến hầu cận Ngài. Ngài được một hội chúng đông đảo theo học và bảy đại đệ tử. Trong số ấy, trí giả Salisara rời thảo am Kavitaka để đến xứ Surata và trú bên bờ sông Satudika cùng hội chúng vài ngàn trí giả khác. Medisara cùng vài ngàn trí giả sống gần thị trấn Lambakulaka trong quốc độ của vua Pasaka. Papata cùng vài ngàn trí giả sống trong một xứ ở miền rừng núi. Kaladevala cùng vài ngàn trí giả sống trong núi rừng ở Avanti và Deccan. Kisavacha độc cư ở gần kinh thành Kumbhavati trong ngự viên của vua Dandaki. Anusisa là thị giả của Bồ Tát ở chung với Ngài. Narada, em của Kaladevala độc cư trong thạch thất giữa quốc độ Aranjara, nhiều núi non ở vùng trung thổ. Bấy giờ không xa nước Aranjara, có một thị trấn rất trù phú. Thị trấn này có con sông cả, nơi nhiều đàn ông đến tắm. Dọc theo bờ, các kỹ nữ xinh đẹp thường ngồi quyến rũ đám mày râu. Vì khổ hạnh Narada thấy một nàng kỹ nữ đâm ra si tình, mất hết thiền lực và héo mòn vì không ăn uống gì cả, cứ nằm dài trong lưới tình trói buộc suốt 7 ngày liền. Vị huynh trưởng Kaladevata nhờ quan sát biết nguyên nhân việc kia, liền phi hành qua không gian vào đến động. Narada thấy vị ấy liền hỏi tại sao đến đây. Vị ấy đáp, ta biết hiền đệ bị bệnh nên đến săn sóc đệ đây. Narada giả dối bảo vị ấy đi về. Đại huynh chỉ nói chuyện không đâu, toàn là hư vọng, hảo huyền. Nhưng vị kia từ chối ra đi, và còn đem 3 vị Salisara, Mendisara và Papatisara đến đó. Narada lại bảo tất cả ra về theo cách trên. Kaladevala liền bay đi tìm đạo sư Sarabandha và dẫn thầy đến đó. Khi bậc đạo sư đến, Ngài thấy Narada đã rơi vào lưới kềm tỏa của tham dục và hỏi có đúng vậy không? Narada đứng lên nghe lời Ngài, kính lễ thầy và thú nhận sự việc. Bậc đạo sư bảo, này Narada, ai rơi vào lưới tham dục sẽ suy tàn trong khổ đau ở đời này và đời kế bị tái sinh vào địa ngục. Và Ngài ngâm dần kệ đầu. Người nào tuân lệnh dục tham, mất 2 thế giới, đời tàn về sau. Nghe vậy Narada đáp, bạch tôn sư, mưu cầu tham dục là hạnh phúc, tại sao tôn sư lại gọi hạnh phúc ấy là khổ đau? Đạo sư Sarabandha đáp, vậy hãy nghe đây. Và Ngài ngâm dần kệ thứ 2. Hân hoan cùng với khổ đau, vẫn thường dẫm bước lên nhau chẳng ngừng. Con từng thấy chúng chuyển luân, hãy tìm hạnh phúc thật chân nhiệm màu. Narada đáp, bạch tôn sư, khổ đau này thật khó chịu đựng, con không thể kham nhẫn nó được. Bậc đại sĩ bảo, này Narada, khi khổ đau đến cần phải chịu đựng. Và Ngài ngâm dần kệ thứ 3. Người nào kham nhẫn đối đầu, gian lao nhiếp phục khổ sầu bao phen, là người vững mạnh tiến lên, niết bàn cực lạc dứt phiền não xưa. Song Narada vẫn đáp, bạch tôn sư, hạnh phúc của dục tình là hạnh phúc tối cao, con không thể nào rời bỏ nó được. Bậc đại sĩ bảo, không thể vì bất cứ lý do gì mà ta từ bỏ giới hạnh. Rồi Ngài ngâm dần kệ thứ 4. Con đừng phá quỷ tiêu ma, quãng đời thánh hạnh sa đà công năng, chỉ vì dục vọng tham sân, cầu mong lợi dưỡng, đau buồn nhỏ to. Sau khi đạo sư Sarabandha đã tuyên thuyết chánh pháp qua 4 dần kệ, trí giả Kaladevala muốn khuyến giáo tiểu đệ, liền ngâm dần kệ thứ 5. Biết đời phiền lụy âu lo, thức ăn uống phải phát cho nhiều người, chẳng ham tích trữ tiền tài, chẳng sầu khi chúng hết thời tiêu tan. Dần kệ thứ 6 do bậc đạo sư ngâm xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Ngài, liên hệ đến lời khuyến giáo của Devala đối với Narada. Deva trí giả hắc nhang, giờ đây khuyên nhủ khôn ngoan nhất đời, ta không hề thấy có người kém hơn kẻ chịu vâng lời dục tham. Sau đó thánh giả Sarabandha cảnh báo. Này Narada, hãy nghe đây, kẻ nào trước tiên không muốn làm những gì đáng làm, về sau sẽ kêu khóc than gian như chàng trai đi vào rừng thuở xưa. và Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa trong một thị trấn ở thành Kashi có một thanh niên Bà La Môn đẹp trai, mạnh khỏe, lực lưỡng như voi. Chàng suy nghĩ, tại sao ta phải nuôi cha mẹ bằng cách làm ruộng, hoặc phải lấy vợ sinh con, hoặc làm các thiện sự nọ kia? Ta chẳng muốn nuôi ai hoặc làm thiện sự gì cả, mà ta chỉ muốn vào rừng nuôi thân bằng cách săn nai. Thế rồi với năm thứ vũ khí, chàng vào tuyết sơn giết nai ăn thịt rất nhiều. Ở vùng tuyết sơn, chàng thấy một thung lũng rộng lớn tứ bề có núi bao bọc, bên cạnh bờ sông Vidava. Chàng liền sống ở đó với thịt thú săn được và nấu trên than hồng. Chàng lại suy nghĩ, ta sẽ không được khỏe mạnh mãi đâu. Khi ta già yếu, ta sẽ không thể phiêu bạt trong rừng. Này ta muốn bắt nhiều loại thú hoang vào trong thung lũng này, làm cổng rào lại, và chẳng cần phải lang thang trong rừng nữa. Ta cũng sẽ giết chúng và ăn thỏa thích. Và chàng đã làm như vậy. Thời gian trôi qua, chính điều ấy phải xảy ra. Mọi thực tế của cuộc đời xuất hiện. Chàng không còn sức điều khiển nổi tay chân. Chàng không thể đi lại tự do đây đó. Chàng không thể tìm được thức ăn uống. Thân thể gầy gò, khô héo như một bóng ma. Lộ rõ mọi nếp nhăn nheo khắp mình như mặt đất mùa nắng. Chàng trở nên dị tướng, nhăn nheo, rã rời và vô cùng khổ sở. Cũng như chàng kia, theo thời gian, vua nước Sivi mệnh danh là Sivi, ước mong hưởng món thịt rừng nướng trên than hồng trong rừng già, liền giao phó quốc độ cho các đại thần, đem theo 5 món vũ khí, đi vào rừng săn thịt nai để ăn. Vừa lúc vua đến chỗ ấy, liền thấy người kia. Dù sợ hãi, vua cũng cố thu hết can đảm hỏi người kia là ai. Chàng đáp, tâu chúa công, tôi là một bóng ma đang hưởng nghiệp quả do tôi đã tạo. Thế chúa công là ai? Ta là vua nước Sivi. Tại sao chúa công đến đây? Để ăn thịt nai. Tâu đại dương, tôi đã trở thành con ma trên đất vì tôi đã đến đây với mục đích ấy. Rồi chàng kể đầy đủ chi tiết câu chuyện đời chàng, và để giải thích nỗi bất hạnh của mình, chàng ngâm cấp dần kệ cuối cùng. Chính tôi đây hỡi quân dương, khác nào giữa chốn đấu trường địch quân, công lao nghề nghiệp tài năng, vợ con nhà ở bình an một thời, đã tiêu tan hết cả rồi, tôi mang nghiệp quả ngay đời thế gian. Giờ tôi tồi tệ muôn vàng, không người quyến thuộc, lang thang không nhà. Từ đời chân chánh lạc xa, tôi như một cái bóng ma đọa đày. Nay tôi phải sống cảnh này, vì tôi tạo khổ não thay vui mừng. Quanh tôi như đám lửa bừng, tôi không cảm thấy trong lòng hân hoan. Cùng với các dần kể ấy, chàng nói thêm, tâu đại dương, do ham muốn dục lạc, tôi đã tạo khổ đau cho nhiều loài khác và đã trở thành bóng ma ngay tại đời này. Xin đại dương đừng gây ác nghiệp, xin hãy trở về kinh đô của đại dương và thực hành thiện sự, bố thí cùng các phước nghiệp khác. Nhà vua làm theo lời ấy và hoàn thành con đường lên thiên giới. Vì khổ hạnh xúc động vì lời tường thuật của đạo sư Sarabhanga về câu chuyện trên, vì ấy được cảm hóa, rồi sau khi kính lễ tôn sư và được ngài tha thứ, nhờ các pháp môn chân chánh, vì ấy tái tạo năng lực thiền định đã mất. Đạo sư Sarabhanga không cho phép đệ tử ở lại đó nữa và đưa vị ấy cùng ngài về Thảo An xưa. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo thối thất đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, Narada là tỳ kheo thối thất này, Salisara là Sariputta, xá lợi Phất, Mendisara là Kassapa, ca diếp, Papata là Anuruddha, Analuddha, Kaladevala là Kakkana, ca chuyên viên, Anusissa là Ananda, Anang, Kisavacha là Moggallana, một kiền liên, và đạo sư Sarabhanga chính là ta.